Âm Long Quấn Đỉnh, chương 12, chương 12. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lúc này, tôi mới nhận ra, sắc mặt của mẹ có điều gì đó không đúng. Tôi nhìn bà, trong lòng nảy lên một dự cảm chẳng lành. Mẹ biết rõ, thôn trưởng bảo họ đến mỏ quặng vào lúc này. Có ý nghĩa gì, đúng không? Bà im lặng, rồi thấp giọng nói, biết. Đây là phần bồi thường cho nhà ta khi con tiếp xa. Bà thở dài, đáng lẽ phải như vậy mà. Con xem Thẩm Hồng Ngọc kia, cha nó đào trộm rầm gỗ của giếng cổ, nhưng tộc cũng không truy cứu. Thôn trưởng còn hứa, chỉ cần Thẩm Hồng Ngọc thượng xa, thì dù cô ta là gái đã gả đi, vẫn có một phần chia. Tiền phân cho Thẩm Vĩ cũng sẽ được nhận đến khi vợ nó chết. Tôi giật mình, bà ta tiếp tục nói, giọng đầy quyết tâm, bây giờ con vẫn còn là người bình thường, chỉ cần thượng xa là ổn, nhà mình nhận thêm phần việc quản lý mỏ quặng, mỗi năm ít thì cũng vài chục vạn, nhiều thì cả trăm vạn, chỉ cần làm một năm là đủ tiền cưới vợ cho anh con rồi. Tôi nhìn bà chằm chằm, chợt cảm thấy trong lòng lạnh lẽo, mẹ có biết thượng xa là thế nào không? Từng chữ tôi thốt ra đều lạnh buốt, xương nát thịt tan, xác chảy thành sáp, mẹ biết hết, đúng không? Mẹ tôi lảng tránh ánh mắt tôi, thấp giọng nói, không phải chỉ là thượng xa thôi sao? Bà ấy như vậy, rõ ràng là biết gì đó, ít nhất là hiểu rõ, cái gọi là tiếp xa, thượng xa, không hề vô hại như họ nói, cũng đúng thôi. Trăm năm mới thay một lần xa, còn làm rầm rộ như vậy, người trong thôn ít nhiều cũng nghe được chút manh mối, nhưng vì lợi ích quá lớn, ai nấy đều chọn cách lãng quên, không trách được mẹ của Thẩm Hồng Ngọc, chồng chết, con gái điên, mà vẫn cười tươi như hoa, bởi vì trong tộc, chỉ có con trai mới được chia phần, con gái không có, là để tránh chuyện họ vì tiền mà không chịu gả đi. Thậm chí rước rể vào nhà, làm tăng dân số, ảnh hưởng lợi ích tộc nhân. Giờ Hồng Ngọc thượng xà có phần, Thẩm Vĩ C, H, E, T rồi vẫn được chia. Chỉ tính riêng hai khoản này đã là một số tiền không nhỏ. Đủ cho mẹ cô ta đánh bạc phung phí cả đời. Vậy thì, một đứa con gái vốn dĩ không có phần. Đáng là gì, chưa nói đến việc quản lý quặng thải. Một dự án kiếm được hàng chục, thậm chí hàng trăm vạn mỗi năm. Vậy nên ngay từ đầu, cha mẹ đã chọn hy sinh tôi sao? Con rắn trong túi bò ngày càng nhanh, dường như đang trấn an tôi, nhưng cũng như đang thúc giục. Tôi đưa tay ôm chặt lấy túi, nhìn mẹ, tia hy vọng cuối cùng trong lòng hoàn toàn tắt lịm. Từ nhỏ đến lớn, họ thiên vị anh trai. Tôi có thể hiểu. Dù sao cũng là con trai, mỗi năm nhận được mười mấy vạn tiền chia. Còn tôi, một đứa con gái, chẳng có phần chia gì cả. Họ nuôi tôi ăn, cho tôi mặc, cho tôi học đại học. Tôi không thể đòi hỏi quá nhiều. Vậy nên khi họ bảo tôi về tiếp nhận lễ thượng xa, giúp đỡ gia đình, dù không muốn nhưng tôi vẫn trở về. Họ luôn nói rằng Thẩm Dương vô dụng, không có một công việc tử tế, kiếm không ra tiền, không mua nổi nhà ngoài kia, nên mới không cưới được vợ. Tôi nên giúp đỡ nó, san sẻ gánh nặng cho gia đình. Nhưng ngoài kia có biết bao người đi làm, kiếm được mười mấy vạn một năm có bao nhiêu chứ? Đàn ông trong tộc mỗi năm đều có mười mấy vạn tiền chia. Đáng lẽ cưới vợ sinh con chẳng phải là chuyện dễ dàng sao? Vậy mà tại sao Thẩm Dương, Thẩm Hồng Tinh bọn họ vẫn không cưới được vợ? Chẳng lẽ chỉ vì tiền sao? Bọn họ ham ăn biếng làm, lại còn thích giả vờ làm. Phú nhị đại, thử hỏi có cô gái nào nhìn chúng bọn họ chứ? Tôi, một nhân viên 996, kiếm tiền còn chẳng bằng Thẩm Dương nằm không mà hưởng. Vậy mà cha mẹ vẫn cho rằng tôi nên giúp đỡ anh ta. Mẹ biết rõ. Nếu con lên thượng xà sẽ xảy ra chuyện gì? Đúng không? Tôi nhìn thẳng vào mẹ. Hỏi lại lần nữa, mẹ cũng biết con gọi Thẩm Dương về là vì chuyện gì. Cho nên mới đẩy anh đến mỏ sao? Con chính là không muốn thượng xà. Mẹ bị tôi hỏi đến tức giận, trừng mắt nhìn tôi, sao hả, chúng ta sinh con ra, nuôi con ăn, nuôi con mặc, cho con đi học đại học, bây giờ cứng cánh rồi, chuyện gì cũng không nghe gia đình nữa, chỉ cần con thượng xà, cha con bọn họ quản lý quặng thải trong mỏ là có thể chen chân vào chuyện của mỏ khoáng. Sau này nhà mình trong tộc cũng có tiếng nói. Con biết sự khác biệt lớn thế nào không? Nếu không phải vì muốn thượng xà, con nghĩ trong thôn ai tình nguyện sinh con gái, ai mà chẳng muốn sinh thêm vài đứa con trai để nhận nhiều tiền chia hơn. Bà càng nói càng có lý lẽ. Tôi liền hiểu ngay, trước khi ra ngoài, cha vẫn còn nghĩ cách liên kết với dân trong thôn để kéo ra bảo vật trong xà chính. Vậy mà trong chớp mắt đã bị trưởng thôn xúi đến mỏ khoáng. Chính vì tôi cảm thấy chuyện thượng xà rất kỳ lạ, sợ gia đình xảy ra chuyện, nên mới gọi Thẩm Dương về, khuyên cha đừng để tôi thượng xà. Vậy mà bọn họ lại hoảng loạn như thế. Cách chương.